Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, xây dựng ở chứng cứ bên trên phỏng đoán. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động chứa vào trong túi. Tẩy ra tay về sau, trở lại phòng ngủ đem bản thân trang bị mang trói tại bên hông. Mặc vào áo khoác sau liền đi ra ngoài. Kiền Đa, có bản án, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi ăn trước a. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đã chạy ra cửa, mà phòng bếp Lưu Phương Cương đi ra, thấy chỉ có bịch một tiếng bị đóng lại cửa phòng. Tết nhất cũng không cho người sống yên ổn. Oán trách một câu, Lưu Phương quay người trở lại phòng bếp tiếp tục làm việc sống đi. Xuống lầu Lộ Cảnh Dương, nhanh chóng lên xe. Mở ra hướng dẫn, dựa theo hướng dẫn vị trí chạy tới. Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới, gần sang năm mới, lại có người gây sự tình. Hơn nữa còn là diệt môn án. Vừa lái xe, Lộ Cảnh Dương tâm lý bên cạnh suy đoán gây án người khả năng. Đến Ung Dung Hoa phủ cư xá, cửa ra vào ngừng nhất lưu xe cảnh sát. Từ trên biển số xe nhìn, có sở cảnh sát, có phân cục, còn có thị cục. Mặt khác, Lộ Cảnh Dương còn chứng kiến đường Vũ Đức xe. Hiển nhiên hắn cũng đã đến đây. Tìm vị trí dừng xe xong, Lộ Cảnh Dương từ trên xe xuống tới, đi bộ mấy chục mét về sau, mới đuổi tới cửa lớn, mà thấy nhỏ khu cửa lớn. Lúc này đứng gác ngoại trừ an ninh tiểu khu bên ngoài, còn có 4 tên người mặc cảnh phục đeo súng Politra. Lộ Cảnh Dương trên cổ treo cảnh quan chứng, cửa ra vào mấy tên Politra cũng nhận biết Lộ Cảnh Dương. Tranh thủ thời gian ra hiệu bảo an mở ra công tắc nguồn điện. Lộ trưởng khoa, 4 tòa nhà 901, một tên Politra nói với Lộ Cảnh Dương. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó bước nhanh hướng 4 tòa nhà chạy tới, căn bản không dùng người dẫn đường. 4 tòa nhà đơn nguyên dưới lầu cũng có Politra ở nơi nào phiên trực. Tiến vào đơn nguyên lâu, Lộ Cảnh Dương thẳng vào thang máy, sau đó lên quán rượu, 901 cửa ra vào, mấy phân cục Politra chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đến, nhao nhao nhường đường, để Lộ Cảnh Dương đi vào. Tại ngoài cửa thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền nghe đạo nhất đại cổ mùi máu tươi. Đồng thời còn xen lẫn một cỗ nhàn nhạt thi thể vị đạo. Mặc dù rất nhạt, người bình thường nghe không ra, nhưng là Lộ Cảnh Dương bén nhạy giác quan, vẫn là ngửi thấy. Đường cục, Chu cục, Phong khoa trưởng, trở ra, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Vũ Đức bọn hắn chào hỏi. Chu cục thì là Võ Từ phân chia cục cục trưởng. Đầu, Lộ trưởng khoa, cái khác nhận biết Lộ Cảnh Dương người cũng nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Cảnh Dương đến, xem một chút đi, những cái này mất trí hỗn đản, ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Đường Vũ Đức từ khi tiến vào hiện trường về sau, sắc mặt liền phi thường không tốt, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới, mới hơi bình phục một cái. Đầu, Đường Linh đi tới, đưa cho Lộ Cảnh Dương một đôi tay bộ cùng giày bộ. Thế nào? Lộ Cảnh Dương một bên mang bao tay cùng giày bộ một bên hỏi. Chúng ta cũng mới vừa đến không lâu, từ hiện trường đến xem, là đội gây án, có 4 người, tiểu hài bị vặn gãy cổ, nhà nữ chủ nhân có bị xâm phạm vết tích, miệng mũi chỗ có máu bầm, chết bởi ngạt thở, nam chủ nhân vết thương chí mạng ở trên cổ, một đao cắt yết hầu. Bên trong nhà huyết dịch hẳn là đều là nam chủ nhân. Hung khí liền bị ném ở trên ghế salon, là phòng bếp bên trong một thanh bữa ăn tây đao. Đường Linh cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương, vừa đi liền giới thiệu hiện trường tình huống. Có đi lý theo dõi a? Hạ Huy cùng Diệp Sâm đi qua lấy được. Ừ, Lộ Cảnh Dương nói xong, sau đó từ trong túi móc lấy điện thoại ra, phát một cái tin nhắn ra ngoài, nạp lại về trong túi, sau đó tiếp tục xem xét hiện trường tình huống. bọn hắn còn ăn cơm xong? Lộ Cảnh Dương nhìn về phía bữa ăn trên bàn mặt chén bàn bừa bộn hỏi. Đám người này tâm lý tố chất rất tốt. Bọn hắn không chút hoang mang ăn cơm mới rời đi. Mà lại, từ phòng bếp vết tích phán đoán, làm đồ ăn hẳn là nhà nữ chủ nhân. Lâm Bác lúc này chính đứng ở bên cạnh bàn ăn một bên. Thu thập chứng cứ, nghe được Lộ Cảnh Dương về sau. Thuận tiện giải thích một câu. Chủ nhà phải có xe. Có phát hiện chìa khóa xe à? Lộ Cảnh Dương lần nữa hỏi. Tìm được một cái chìa khóa. Lâm Bác nói xong, đối một tên thủ hạ phất phất tay. Bộ kỹ thuật một vị cảnh quan lập tức cầm một cái túi vật chứng đưa tới. Lộ Cảnh Dương tiếp nhận đến, nhìn thoáng qua, nói ra, cái chìa khóa này rất mới, không có sử dụng vết tích, hẳn là dự bị chìa khóa. Phái người đi vật nghiệp nơi đó tra một cái, chủ nhà ghi danh chiếc xe. Sau đó phái người xem xét phụ cận giao thông màn hình giám sát. Tìm tới chiếc xe này, người hiểm nghi hẳn là cưỡi chiếc xe kia rời đi. Phải nhanh, phải, Đường Linh nói xong, liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng là bị Phong Thu ngăn cản. Các ngươi ở chỗ này phối hợp các ngươi trưởng khoa, ta khiến người khác đi thăm dò. Bọn hắn nhân thủ nhiều một chút, có thể nghe được Lộ Cảnh Dương đồng ý. Đường Linh không khăng khăng nữa, về tới Lộ Cảnh Dương bên người, những người này hẳn là kẻ tái phạm, không thể nào là nhập thất lấy trộm người, cho người sàng chọn một cái, lệnh truy nã phía trên, tất cả bốn người đội tin tức, Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái, nói bổ sung, Cảnh Dương, ngươi là hoài nghi chạy trốn gây án, Đường Vũ Đức mấy người. Từ khi Lộ Cảnh Dương đến về sau, liền vẫn không có nói chuyện, đứng ở cửa ra vào vị trí, nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, Đường Vũ Đức nghĩ tới một cái khả năng, hỏi, vâng, Đường Cục, rất có thể, Lộ Cảnh Dương nói khẳng định, Đường Vũ Đức gật đầu, nhìn Phong Thu một cái, Phong Thu lập tức ra hiệu cùng tới được một tên đội trưởng, để hắn đi làm việc. Lộ trưởng khoa, từ chỗ nào chút phương diện phán đoán đi ra? Chu cục xen vào một câu. Đầu tiên, những người này sau khi vào phòng, lúc ấy hẳn là còn không có người. Vô luận là chạy trốn tán loạn đào phạm, vẫn là nhập thất lấy trộm người. Bọn hắn bình thường đều sẽ lựa chọn nhìn không có người phòng ốc. Dạng này an toàn hơn. Lộ Cảnh Dương giải thích. Để chung quanh police tra nhau nhau gật đầu. Xác thực như thế, từ điểm thứ nhất liền có thể biết rõ. Làm phòng chủ nhân nhìn phía sau cửa, bên trong nhà người hiểm nghi cũng rất kinh ngạc. Sau đó đem phòng chủ nhân khống chế được. Nhưng là, phòng chủ nhân mở ra cửa phòng, hẳn là liền có thể phát hiện bên trong nhà khách không mời mà đến. Nếu như hiểm nghi nhân thủ bên trong chỉ có đao, cách nhất định cự ly, đối với phòng chủ nhân tới nói cũng không có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Bọn hắn hoàn toàn có thể đóng cửa lại, thoát đi nơi này, mà không phải đi vào. Người ý là, hiểm nghi nhân thủ bên trong có súng. Đường Vũ Đức sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ là có thể có súng. Có lẽ vừa vặn tại phòng chủ nhân mở cửa thời điểm. Cửa ra vào liền có một tên người hiểm nghi tại, từ đó dùng đao khống chế chủ nhà trong đó một người. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, suy nghĩ một cái, Lộ Cảnh Dương mở miệng lần nữa. Không, hiểm nghi nhân thủ bên trên là có súng, bọn hắn không có đao. Nếu như bọn hắn bản thân có đao, hoàn toàn không có tất yếu đi phòng bếp cầm một thanh bữa ăn tây đao. Đem nam chủ nhân cắt yết hầu, đồng thời thanh này sắc bén hung khí, còn bị trực tiếp ném ở trên ghế salon. Hiển nhiên, bọn hắn khinh thường tại sử dụng thanh này sắc bén bữa ăn tây đao. Bọn hắn trong tay có vũ khí tốt hơn, súng, tất cả mọi người trong đầu tự nhiên hiện lên một cái như vậy chứ. Đầu lĩnh, chúng ta bên này có phát hiện. Thấy được bốn cái người hiểm nghi bộ dáng, chính đang lúc này,